chào các bạn đã quay trở lại với kênh BB Pop Pop và Truyện Ma Bóp Đọc Ngôi Làng Cổ Mộ. Ở tập trước, Hoài và Hiếu đã cùng với nhau giải mã câu đố ở trong cái bài thơ mà Ari, hồn ma của Ari đã đọc cho Hoài, đã gợi nhớ cho Hoài. Sau khi đã làm theo tất cả mọi lời chỉ dẫn cũng như là giải đáp cái câu đố đó, cuối cùng họ đã tìm ra được một cái bức thư nho nhỏ mà được Bóp nghĩ rằng là ngày xưa Hoài và Ari đã cùng với nhau viết nên bài thơ đó. Mọi sự việc đang dần được hé lộ. Sau khi đã giải mã bài thơ đó thì Hoài còn khám phá ra được bí mật nào nữa về ngôi làng nữa hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc theo những chương tiếp theo. Nhưng mà vẫn giống như là mọi khi, trước khi đọc chương tiếp theo thì Bắp sẽ đọc một phần của chương trước để gợi nhớ một chút ít. Nói rồi, cậu dùng lực bóc chiếc nắp lon rồi dốc ra. Một tờ giấy ngã vàng được gấp bé bé rơi ra ngoài. Tôi cảm thấy sự phấn khích trần trật lên trong huyết quản. Hiếu cuốn quýt mở ra, tôi cũng nhìn theo để xem bên trong viết gì. Tình bạn chúng ta, bất chấp ma quỷ, vào một ngày nghỉ, mình lại về đây, hòn đá lai tay trên thành giếng cổ, đánh dấu nỗi khổ, nhưng rất chân thành, đẹp như bức tranh, tình bạn hai đứa, ký tên, T. Tôi nhìn dòng chữ và cảm thấy quen thuộc đến lạ thường. T là ai? Tôi nhìn Hiếu, chúng tôi lại gần chiếc giếng cổ nằm giữa trảng cỏ. Chương 13. Ký ức. Tôi và Hiếu đi lòng vòng xung quanh chiếc giếng cổ một lúc lâu. Miệng giếng sâu hun hút như nuốt chửng mất bí mật tôi đang tìm kiếm. Hòn đá lai tây là hòn đá như thế nào? Lời gợi ý cuối cùng này tôi hy vọng sẽ rõ ràng, nhưng nó lại như một lời đánh đố tiếp. Không biết hòm kho báu này quan trọng tới mức nào mà lại được bảo mật nhiều lớp thế này. Tôi soi kỹ từng viên gạch mốc meo cho đến khi tôi nhìn thấy nó. Một hòn đá có hai màu, một nửa màu xám rêu, một nửa màu đỏ gạch đang nằm ở hàng thứ hai từ dưới lên trên. Tôi chăm chú nhìn kỹ vào nó, bất chợt tôi reo lên. Này Hiếu, hình như là đây! Hiếu chạy lại chỗ tôi và nhìn vào chỗ tay tôi chỉ. Ở trên hòn gạch nửa đỏ nửa xám đó có một vết khắc rất bé hình mũi tên chỉ xuống dưới. Đây chính là hòn đá lai tây nửa nọ nửa kia, ý họ là vậy hả? Hiếu lẩm bẩm. Đào lên đi, ngay dưới ý, đào lên xem nào! Hiếu lại lượm hòn đá vừa nãy đào xuống nền đất thẳng viên gạch trên giếng. Cứ thế đào xuống dần, từng lớp đất nhỏ được bới lên, tay Hiếu rắn chắc dán xuống, lưng áo ướt mồ hôi. Cuối cùng, tiếng cộc tôi mong chờ nhất đã vang lên. Bàn tay Hiếu đã chạm phải một thứ gì đó. Hiếu khéo léo bới đất xung quanh vật đó rồi từ từ moi nó lên. Nó chính là một chiếc hộp gỗ sơn mài. Khi nhìn thấy nó, tôi chợt choáng váng. Chiếc hộp này chắc chắn tôi đã thấy nó rồi. Chiếc hộp được khóa bởi một chiếc khóa con. Hiếu lấy hòn đá vừa rồi đập mạnh vào chiếc khóa, nó tung ra ngay lập tức. Hiếu mở chiếc hộp ra, bên trong có hai lá thư đã ngả màu, một bức tranh nhỏ và chiếc khăn trắng có hai vệt máu dài. Thế này mà là kho báu á? Hiếu lắc đầu. Vừa nhìn thấy chiếc khăn, vết sẹo nhỏ trong lòng bàn tay phải của tôi bỗng giật giật liên tục. Tôi đã có vết sẹo này từ lúc nào? Tôi không còn nhớ rõ. Nó đã đồng hành với tôi suốt 10 năm qua. Hiếu chăm chú đọc bức thư đầu tiên. Đọc xong cậu ta kêu lên. Này, thư ký tên là Hoài ở dưới đấy. Cậu có đùa tớ không thế? Hóa ra cậu tự bày ra trò này à? Tôi giật lấy bức thư trên tay Hiếu rồi đọc. Nét chữ ngô nghề của trẻ con, phía dưới ký tên là Hoài. Hoài, chính là tôi. Tôi cuống cuồng cầm lấy bức thư thứ hai lên để đọc. Cả hai lá thư đều ngắn gọn. Nét chữ này giống y hệt nét chữ của tờ giấy chúng tôi vừa tìm được ở dưới gốc cây trứng cá. Nét chữ này đẹp và ngay ngắn hơn chữ của tôi. Thư viết. Hoài yêu quý, hôm nay chúng mình ở đây để viết thư cho nhau, được 10 năm sau đào lên để đọc. Mình rất mong có thể cùng cậu đào chiếc hộp này lên vào tương lai. Mình chỉ muốn nói là mình rất quý cậu, thật tốt vì có cậu là bạn thân của mình. Mình xin giữ lời. Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau và sẽ giúp đỡ nhau bất kỳ điều gì. Lời thề này tôi cũng ghi lại trong thư của tôi. Luôn ở bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau bất kỳ điều gì. Ký tên, Thương. Thương. Tờ là Thương, chứ không phải Tuấn hay Thành. Tờ không phải con trai, mà là một cô bé. Tôi nhìn chăm chăm vào bức tranh nhỏ xinh vẽ hai cô bé đang nắm chặt tay nhau ở trong hộp gỗ sơn mài. Những dòng ký ức mãnh liệt bất ngờ dội về trong tâm trí tôi. Tôi quỳ sụp xuống đất. Từ đoạn này tác giả sẽ kể ngôi thứ ba, tức là sẽ không có xưng tôi theo như những lời kể của Hoài nữa, mà là một giống như là các bạn đang coi phim á và thấy tất cả những cái nhân vật ở trong đó. Bóp sẽ lại tiếp tục đọc cho các bạn nghe nha. Hoài ơi! Hoài! Đi chơi đi! Thương đứng từ dưới tầng 1 gọi vóng lên trên. Ừ đây! Hoài mau mắn xỏ chiếc giày nhỏ xinh của mình vào rồi chạy xuống dưới. Mẹ Hoài gọi với theo. Về sớm đấy con nhé. Vâng ạ. Thương nắm lấy tay Hoài rồi kéo đi. Đi mau lên, chúng nó đang chơi cá sấu lên bờ rồi. Hai cô bé chạy dưới ánh nắng trưa. Tới nơi, một đám trẻ con đang chơi lố nhố. Ê, cho bọn tao chơi với nào. Thương nói. Và hai đứa bé nhập cuộc. Ê, sao tay cậu lại bị thương thế hả? Hoài nhìn khuỷu tay trầy xước của Thương thì hỏi. Hai đứa đang ngồi bên thềm một căn nhà trong làng. Tớ không sao, tớ đánh nhau với thằng Long. Nó lại bắt nạt cậu nữa hả? Lại gọi cậu là con hươu cao cổ à? Hoài cáu lên. Không sao đâu, yên tâm. Cậu toàn bảo không sao nhé, lần tới nó còn bắt nạt cậu, bảo tớ nhé. Cậu bé như cái kẹo, làm ăn gì? Thương cười, khóe mắt cô bé vẫn còn hơi ương ướt. Thương cao hơn Hoài gần cả cái đầu. À, tớ bảo. Hoài nói, rút từ trong ba lô đang đeo trên vai ra một cuốn sổ nhỏ nhỏ xinh xinh. Từ bây giờ mình tâm sự với nhau qua cái này đi. Tớ thấy mấy chị lớn toàn làm thế, thích lắm. Hoài nói, Thương gật đầu. Cô bé vớ lấy cuốn sổ, viết nắng nót vào đó. Sổ tâm sự, hờ và tờ. Wow, chữ cậu đẹp thật đấy. Chữ tớ xấu lắm, toàn bị mẹ đánh. Hoài kêu lên. Thương chỉ cười không nói gì. Từ hôm đó, cứ có chuyện gì là Hoài và Thương lại tâm sự qua cuốn sổ đó. Mỗi đứa giữ một ngày, nhưng có hôm mãi chơi, hai đứa quên viết vào. Hễ cứ ăn quà bánh được đề can dán, hai cô bé lại dán, rồi vẽ chi chít vào cuốn sổ. Hai đứa ăn quýt nhé, xem một lúc thôi đấy, không lại cận lòi ra. Thương, ngồi lùi lại. Mẹ Thương đưa ra một đĩa quýt cho hai đứa trẻ con đang ngồi chăm chú trước màn hình tivi. Trên tivi đang chiếu phim hoạt hình Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng. Cháu cảm ơn cô ạ. Hoài líu lô, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Chiều thứ bảy nào, Hoài cũng tót sang nhà Thương để xem hoạt hình. Xem một mình không thích, xem hai đứa mới thích cơ. Ê, hôm trước ăn kẹo cao su, tớ bóc được nhãn dán của nàng tiên cá nhé. Thương khoe. Thích thế, nhưng tớ thích người đẹp và quái vật hơn, váy đẹp hơn. Hoài cười. Thế giờ cậu làm người đẹp, tớ làm nàng tiên cá, vừa xinh vừa hát hay, được không? Thương nói. Được chứ sao, nhưng không có biệt danh gì à? Hoài hỏi. Thương ngẫm nghĩ. Trong phim tên công chúa là gì nhỉ? Tớ nhớ người đẹp của tớ tên là Belle, Belle gì đó. Thế thôi gọi là Belle đi, ha ha. Thương nói với Hoài. Ừ, được. Thế cậu là gì? Tớ nhớ nàng tiên cá được gọi là Ali A Apri gì gì đó. Thế gọi tắt là Ari cũng được mà. Thương hấn hở. Gọi thế cho dễ nhé. Hoài cười. Chào công chúa Ari. Hoài đứng dậy, nhún chân, cúi đầu. Chào công chúa Bell, mời nàng đến cung điện của ta dùng trà. Thương đùa theo. Hai đứa trẻ con khúc khích nắm tay nhau thật chặt. Thương à con, sao dạo này con gầy thế? Mẹ của Hoài quở. Thương cười trừ rồi chạy vào tìm Hoài rủ đi chơi. Hoài kéo kéo tay Thương lại. Ê, đo chiều cao xem tớ cao gần bằng cậu chưa? Hoài nói. Thế rồi cô bé ẩn Thương vào tường, lấy cái bút chì vạch lên một cái. Thương cũng làm như thế với Hoài. Những nét kẻ nguệch ngoạc của trẻ con đầy chân tường qua tháng năm. Mẹ Hoài quát. Nào, lại vẽ bậy bạ lên tường đấy. Cái Hoài cười tích mắt lên rồi kéo tay Thương chạy biến đi. Bạn tôi tên Hoài, tròn như củ khoai, tóc dài ngang vai, thích ăn bò tái. Thương đọc bài thơ lên, khiến Hoài cứ nhảy dựng lên trên ghế. Cậu làm cái gì thế? Sao nói tớ thế? Nói rồi, Hoài cắm cúi vẽ một bức tranh đồng cỏ trên bàn học. Đúng lúc ấy mẹ Hoài vào, mỉm cười nói. Hai cô, một đứa tính làm nhà thơ, một đứa tính làm họa sĩ đấy hả? Kệ bọn con, Thương không làm nhà thơ được đâu mẹ ơi, bạn ấy làm thơ chán lắm. Rồi hai đứa lại cấu véo nhau la oai oái, ầm vang cả căn phòng vào buổi chiều. Sáng hôm ấy, hai đứa ôm nhau khóc trong đám tang con Lê, bạn chơi cùng xóm trong làng. Dạo gần đây, nhóm bạn của hai đứa náo loạn hẳn. Đám trẻ con bằng bằng tuổi nhau chơi cùng với nhau. Có 10 đứa thì đã mất 3 đứa. Lý do tử vong là gì, người dân trong làng không thể hiểu được. Hoài và Thương sợ lắm, chúng nó không biết liệu có đến lượt mình hay không. Trừ hôm đó, Thương kéo Hoài ra sau ngọn núi bia mộ, nơi chốn bí mật của chúng nó. Lúc bị bố mẹ mắng hay buồn rầu, chúng toàn kéo nhau ra đó. Chỗ này là Thương phát hiện ra trong một lần đi lạc. Này tớ bảo, Thương nói, chúng mình làm lời thề đi, giống trên phim ý, kết nghĩa đi. Như nào cơ? Hoài hỏi. Ta-da! Thương lôi ra một chiếc hộp gỗ sơn mài nho nhỏ. Thấy mẹ không dùng tớ lấy trộm đấy. Có khóa bấm hẳn hoi nhé. Bây giờ nhé, chúng mình sẽ viết một bức thư gửi cho chúng mình 10 năm sau đọc, mãi giữ lời hứa luôn ở bên cạnh giúp đỡ nhau, xong chôn xuống được không? Xong cắt máu thề gì gì đó. Thương hỏi, Hoài gật đầu. Thương rút ra từ trong ba lô 2 mẫu giấy, hai đứa cùng nắn nót viết. Thế nhưng mà nhỡ có người bới lên của bọn mình mất thì sao? Nhỡ có người nghe lỏm được thì sao? Hoài nói giọng u ám rồi ngó quanh Quốc. Thế thì chúng mình phải nghĩ ra câu đố, chỉ mình chúng mình hiểu thôi có được không? Ừ, thế cùng nghĩ đi. Hoài nói. Đầu tiên là thời gian nhé, cũng là giữa trưa này được không? Thương hỏi, Hoài lắc đầu. Đâu, bây giờ là quá trưa rồi, bóng cây bên kia núi còn đứng nữa đâu. Thế thì lấy thời điểm bóng cây tạo sóng nhé, được chưa? Hoài gật đầu, Thương ghi nắng nót vào tờ giấy trắng khác. Mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang. Ok, vâng rồi. Bây giờ là địa điểm, chính là sau ngọn núi này. Lúc ấy hãy sang, cuối làng Thổ Hà. Nghe cứ ngang ngang thế nào ấy. Tớ thấy mấy cô chú làng bên toàn gọi làng mình là làng Hạ Thổ thôi. Hoài nói. Ừ, thế sửa thành cuối làng Hạ Thổ vậy, cho bí mật. Ngọn núi bia mộ, dòng nước uốn quanh, bãi cỏ màu xanh. Được rồi, tiếp theo là điểm đánh dấu. Bắt đầu từ đâu đây? Thương hỏi. Hoài nhìn xung quanh rồi chỉ ra phía sau lưng. Lấy đỉnh thiên ngà kia đi. Hai đứa trẻ đứng dậy ra chỗ bóng thiên ngà đứng. Dưới bóng thiên ngà, nhìn sang bên trái. Hoài, bên trái có cái gì? Hoài đáp. Tớ thấy có bụi cây màu đậm hơn kìa, lấy làm đánh dấu đi. Ok, bụi cây màu đậm. Nhưng nghe không vần lắm. Bên trái, sái, mái, tái. Bụi cây tái tái đi. Nghe kỳ thế. Hoài kêu lên. Thế nhưng chỉ cần hai đứa mình hiểu thôi mà. Cậu nhớ bụi cây tai tái là gì đấy nhé. Hoài gật đầu. Chọn một số đi. Thương bảo. Theo ý cậu. 5. Bước 5 bước sang rồi tiếp là đi thẳng hàng. Hai đứa trẻ tiến lên nhìn tìm điểm dấu. Ê, hay lấy hòn đá mương ngâu này đi. Thương chỉ. Mỗi hội trẻ con mình biết thôi mà. Hoài gật đầu. Cô bé đi từ hòn đá mương ngâu lại chỗ vừa rồi hai đứa đứng. Vừa bước vừa đếm. 8 bước nha, Thương ơi. Thương lại lẩm bẩm làm thơ tiếp. Sau đó thẳng hàng, tiến lên 8 bước, chết lên phía trước, bên phải chứ đâu, hòn đá mưa ngâu chính là chỗ đứng. Xoài, tuyệt tác luôn. Thế mình chôn lời chỉ dẫn xuống dưới gốc cây trứng cá bên kia nhé. Hoài bảo. Ừ, thế lấy cây thẳng ngay chỗ tớ đứng nhé. Thương bảo. Ừ, quyết chôn ở đấy đi. Thế nhưng thế thì dễ tìm quá, cho đi vòng vòng chóng mặt mới được đào lên. Hoài bảo. Thế thì... Thương chạy 2 vòng quanh thân cây trứng cá, rồi thêm nửa vòng nữa. 2 vòng rưỡi nhé. Cô bé lấy cành cây, đánh dấu X vào dưới nền đất. Mai tới đến chôn lời chỉ dẫn cuối cùng. Rồi lại viết tiếp. Dưới cây trứng cá, cá trứng vần hơn, đi 2 vòng 5, sau đó chăm chăm, đào gốc rễ đấy. Bây giờ, mình trông bên cạnh cái giếng cổ nha. Thương nói với Hoài. Hoài gật đầu. Hai cô bé loay hoay chọn một viên gạch ưng ý nhất. Hoài lấy mũi sắt của một hòn sỏi vụn vẽ một hình mũi tên chỉ xuống dưới. Chọn xong, hai đứa mở chiếc hộp ra, để 2 lá thư vào đó. À từ từ, tớ cho bức tranh hôm trước tớ vẽ vào cùng được không? Cô bé rút từ trong ba lô ra một tập tranh, lôi ra một bức tranh nhỏ rồi bỏ vào hộp. Thương hắng giọng, lại lôi ra một con dao lam nhỏ và một mảnh vải trắng. Cô bé hít một hơi thật sâu rồi nói. Tôi... Thương, hôm nay ở đây xin hề nhận Hoài làm muội muội kết nghĩa, luôn luôn ở bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nói xong, cô bé cầm vào lưỡi dao rồi nắm chặt tay lại, máu nhỏ xuống, Thương nhăn mặt lại vì đau. Đến cậu đấy. Hoài cũng lặp lại lời thề tương tự rồi run rẩy nắm lấy lưỡi dao, máu chảy ra. Hai cô bé nắm chặt tay vào chiếc khăn trắng cho máu in vào. Thương cất chiếc khăn vào hộp. Hai cô bé hì hục đào xuống. Mất 20 phút mới cho cái hộp đã khóa xuống dưới rồi lắp đất lên. Chôn xong, hai cô bé ôm chầm lấy nhau vui mừng lắm. Thương bảo, ra chỗ thác nước kia rửa tay đi, không bố mẹ lại mắng đấy. Hai cô bé ra thác nước gần đó rửa vết máu đã khô trên bàn tay. Được một lúc, chúng xô nhau xuống suối ướt hết cả. Cuối buổi chiều, hai đứa mới kéo nhau về. Về đến cửa nhà Thương, ông Thuấn, bố Thương đã đứng ngay giữa cửa. Hoài sợ ông lắm. Ông nghiêm nghị ít nói, lại hay mắng Hoài và Thương tội nghịch ngợm. Hai đứa kéo nhau đi chơi về đã muộn, còn ướt lướt thước nữa. Nhớ ốm thì sao, hả? Ông gầm lên, làm Hoài rúm cả lại vì sợ. Cái đoạn vừa nãy là Ngô Thứ Ba là kể lại toàn bộ những cái ký ức mà Hoài đã nhớ lại. Và tiếp sau đây sẽ lại là đứng ở vị trí của Hoài, lại xưng tôi và kể lại câu chuyện cho chúng ta nghe. Ký ức của tôi dừng lại tại đó. Những giọt nước mắt đột nhiên lăn dài trên má tôi. Phải ra tôi từng có một cô bạn thân tên Thương. Chúng tôi đã cùng nhau bày ra trò chơi này. Cô bạn của tôi giờ đi đâu rồi? Cô bé xuất hiện trong những giấc mơ của tôi là Thương, nhưng là Thương của hồi bé. Sau lúc đó, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại không còn nhớ gì cả nữa? Đã có chuyện gì? Hiếu thấy tôi đột nhiên khóc thì vội hỏi. Sao thế? Sao tự nhiên lại khóc? Tôi vội quẹt nước mắt, lắc đầu. Tôi cần về hỏi mẹ. Chương 14, lời nguyền. Ở chương này sẽ lại là Ngôi Thứ Ba sẽ quay trở lại Ngôi Thứ Ba, bởi vì đây là những sự việc xảy ra sau khi, có thể là sau khi Hoài rời khỏi cái ngôi làng đó, cho nên đây là cái lúc mà Hoài không chứng kiến được và nói về cái lời nguyền ở trong cái ngôi làng và bắp nghĩ là đó là nguyên nhân vì sao mà tác giả lại chuyển qua Ngôi Thứ Ba chứ không có xưng tôi, bởi vì tôi là Hoài kể lại, còn cái này là Hoài không có chứng kiến để Hoài kể lại, cho nên đã dùng Ngôi Thứ Ba để kể lại cho chúng ta nghe. Bắp nói rõ để cho các bạn khỏi phải lẫn lộn khi mà tác giả thay đổi giữa ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba như vậy. Bây giờ sẽ là câu chuyện ở Ngôi Thứ Ba. Trở về 10 năm trước, sau buổi trưa, hai đứa trẻ gặp gỡ nhau. Số lượng trẻ em chết do ốm không rõ nguyên nhân vẫn tăng lên. Người dân trong làng Thổ Hà lo sợ lắm. Họ mới chuyển vào đây ở được vài năm. Càng ngày, những hiện tượng lạ kỳ càng bộc phát ra ngoài tầm kiểm soát. Họ đều là dân tái định cư hoặc hộ nghèo được cấp đất ở đây, giờ chẳng còn chỗ nào đi được. Họ mời một thầy Pháp đến làng. Khi không lý giải được điều gì, họ đành phải bấu víu vào một cách giải quyết khác. Ngay chiều hôm ấy, trưởng làng dẫn ông thầy Pháp vào làng, tới nhà sinh hoạt nơi có đông người đang tụ tập. Sau khi nghe mọi người thuật lại câu chuyện, ông ta chỉ nói, ở làng này âm khí quá nặng, chắc chắn nhà hai đứa con thì một đứa sống, một đứa chết. Sống đến 7-8 tuổi là chết, không hơn được. Nhà con một thì cũng không thể đoán trước. Cứ thế mà đi thôi, vì họ bắt đi. Âu cũng là quả báo rồi, đành phải chấp nhận thôi. Bắt đi lúc nào thì chịu, không cứu được. Cha của một đứa bé vừa mất nghe xong định lao vào đánh ông thầy vì tội nói nhăng cụi. Người dân xung quanh phải giữ lại. Vậy có cách nào ngăn chặn không thầy? Người phụ nữ trung niên đứng gần đó cất lên hỏi bằng giọng khàn khàn. Ông thầy lắc đầu bất lực. Đi, đi, đi nhanh khỏi đây càng tốt. Mỗi khi tiếng trống cất lên là có một đứa trẻ ra đi. Họ gọi đấy. Tiếng trống? Mọi người xì xào nhìn nhau. Có tiếng người vang lên bé bé. Có đêm tôi uống chè mất ngủ, mãi đến 3 giờ sáng không ngủ được, dậy uống nước thì nghe thấy tiếng trống con. Sáng hôm sau thì cái lê mất. Ông thầy lại tiếp tục. Đêm đêm họ sẽ lẩn vẩn ngoài đường, ở trên dương gian này, lang thang vô định, không trốn dung thân. Họ gõ tiếng trống để lôi kéo linh hồn trẻ em trong lúc đang ngủ. Chúng sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa. Điều đó không thể ngăn chặn vì nỗi oán giận của họ quá lớn. Họ cần tinh khí thanh thuần của trẻ em để tiếp tục tồn tại. Trừ phi... Sao hả thầy? Mọi người bắt đầu nháo nhào lên. Trừ phi gán mạng của một đứa trẻ được lựa chọn làm vật tế cho họ, thì sẽ yên được khoảng 10 năm. Ông thầy đáp. Gán như nào ạ? Gán mạng đến năm 16 tuổi sẽ cho họ bắt đi. Xin họ đừng dụ những đứa trẻ khác nữa. Chỉ cần xin một sợi tóc, tôi sẽ làm phép xin. Mọi người nhìn nhau xì xào. Như thế thì ác quá. Ở đằng xa, Hoài và Thương đứng núp bóng đã nghe thấy gần như tất cả. Bọn chúng chẳng hiểu gì. Rồi sau đó, đám trẻ con trong làng cứ tự nhiên ra đi trong lúc ngủ. Dù có cúng bái cầu Phật thế nào cũng không được. Người lớn đành phải bàn nhau thử cách mà thầy Pháp đã nói. Tuy nhiên, họ phải chọn con nhà ai. Sáng hôm ấy, dân làng lại mời ông thầy Pháp đến. Dân làng quyết định chơi một trò chơi may rủi. Họ xếp ra một thùng phiếu. Số phiếu vừa đúng số lượng hộ gia đình có con trong làng, không phân biệt gái trai. Trong đó sẽ có duy nhất một lá phiếu có đánh dấu. Ai bóc phải sẽ nộp con. Từng người một bóc, tay run run mở lá phiếu ra. Khi tất cả đã bóc hết nhưng vẫn chưa thấy ai nhận phiếu có dấu, trưởng làng định đi dò phiếu từng người một, thì lúc ấy bất chợt một người phụ nữ trẻ run run ngã khuỵu xuống và khóc. Làm ơn, tha cho con tôi. Đó chính là Nhung. Mẹ của Hoài. Cô gào lên trong đau khổ, đang tìm cách thoát ra khỏi đám đông. Ông trưởng làng cau mày. Tìm cái Hoài về đây. Đội thanh niên xung quanh chạy vụt đi.

Đoạn thầy cũng kẹp sợi tóc của cô bé vào một lá bùa màu đen, khác với lá bùa sáng nay là màu đỏ, rồi đốt cháy, lầm rầm cầu khấn. Xong việc, thầy hòa lẫn tro với nước, rồi nhờ ông Huân, ông nội Hoài cho bé uống. Uống cái này làm gì? Nó là bùa lãng quên đấy, con bé phải dứt hết tạp niệm ở đây mới không tìm được về. Chỉ cần nó đừng về trước 20 tuổi là được, coi như khất mạng thành công. Quên hết tất cả, tức là quên cả tôi, cả bố mẹ nó. Không bác ạ, nó sẽ quên những điều ở trong ngôi làng này. Thôi, bác nhanh cho con bé uống. Ông Huân nâng chiếc chén nho nhỏ. Sau chiếc chén này, con bé sẽ quên mất ông nội nó là ai, cũng như toàn bộ những kỷ niệm mà hai ông cháu có với nhau. Nhưng ông không thể bỏ căn nhà này để đi với nó. Ông lại gần dỗ Hoài, miệng mỉm cười. Hoài, con, uống hết chén này, ông đưa quà cho con liền nhé. Hoài nhìn hồ nghi, nhưng cũng nhắm mắt dốc cạn một hơi. Khi con bé uống xong, một giọt nước mắt đã lăn dài trên má người ông khắc khổ. Con bé bắt đầu lắc lư như buồn ngủ rồi gục xuống tay ông ngủ mất. Hai vợ chồng bố mẹ Hoài thu dọn xong thì ông cõng con bé lên, đưa cho bố mẹ nó bế. Đi thật xa các con, đừng để Hoài nó biết, có gì thì liên lạc với ông qua điện thoại. Thầy Vĩnh dặn dò kỹ lưỡng đôi vợ chồng về việc tránh lời nguyền này. Hai người đều nghe rõ và gật gù. Chúng con đi nha bố. Bố Hoài ngậm ngùi tạm biệt người bố của mình, chuẩn bị kéo vali ra khỏi tầng 1. Người đàn ông 70 tuổi chợt tự nhiên cuống cuồng leo lên tầng trên, một lúc sau mới chạy xuống, chúi vội vào tay con trai một bọc giấy báo với một sập giấy. Cầm lấy, tiền tiết kiệm của bố, còn tập giấy kia, khi nào Hoài nó lớn thì đưa cho nó nghe con. Giọng ông già đã nghẹn cả lại. Bố hay nhỉ, tiền tiết kiệm mãi mới có, còn không thể cầm được. Bố Hoài dúi lại tay bố sắp giấy báo. Còn sập này con hứa sẽ đưa cho cái Hoài. Bố nhớ phải sống tốt, đợi cái Hoài về thăm nha. Giọng ông già run run. Cầm đi con, coi như ông cho cháu Hoài tiền ăn học, cầm đi. Thấy ánh mắt khẩn nài của bố, bố Hoài đành cảm ơn bố rồi bế con đi. Đứng đằng sau là bóng người bố già cô đơn đang đứng bần thần, nhìn theo bóng con cháu mình đi khuất dần trong làn sương mù. Phía sau là thầy Vĩnh. Thầy Vĩnh chúc mọi người may mắn. Người dẫn đường đã đứng đợi từ nãy ngoài cửa. Ông ta cầm theo chiếc áo của bố Hoài mới tìm được đường vào nhà Hoài. Cả ba người họ đi như bay, chạy trốn ra khỏi ngôi làng kỳ quái này. Thân Hoài rung lên trên vai bố. Con bé hơi tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng, cô bé nhìn thấy hình ảnh hàng loạt những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc sáng quắc lên, rồi lại nhẹ nhẹ đi dần trong làn sương mù. Đẹp quá, cô bé nghĩ vẩn vơ rất nhẹ rồi lại ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Hoài vẫn đang chồng chành trên chuyến xe khách về Hà Nội tới nhà ông bà ngoại. Cô bé không còn chút ký ức nào về miền đất ma quái đó nữa. Chương 15. Tấm lòng người cha. Sáng hôm sau, người dân phát hiện gia đình ba người của nhà Hoài đã đi khỏi làng từ tối qua thì giận dữ lắm. Họ cho rằng đó là hành động ích kỷ, vô trách nhiệm. Dân làng vây đầy xung quanh ngôi nhà của ông Huân để hỏi cho tung tích của ba người, nhất là bé Hoài. Ông Huân chỉ ngồi trầm lặng trên tầng thượng, uống ấm trà nóng, để mặc cho đám đông lố nhố ở phía dưới, đập cửa đòi gặp. Một lúc sau, cánh cửa sắt xịt mở ra, mọi người ồ lên. Người bước ra không phải ông Huân như mọi người nghĩ. Ông trưởng làng đứng giữa kêu lên, ông Huân đâu? Mọi người cũng la ó lên, ông ta đâu? Người đàn ông ngoài 10 tuổi điềm đạm bước ra, cất tiếng. Mọi người cứ bình tĩnh, mọi sự không đơn giản như thế. Cậu là ai? Nói nhăn nói cụi gì thế? Ông Huân đâu? Tôi là Vĩnh, ngôi làng này âm khí quá nặng, nghiệp chướng ngút trời là do ai? Các người nuôi ông tay áo mà không biết. Lời thầy Vĩnh đanh thép cất lên khiến mọi người dao động. Ai? Ai cơ? Vĩnh chẳng ngại ngần chỉ thẳng về phía ông trưởng làng. Chính là ông ta, mọi người hỏi ông ta xem ông ta đã làm ra việc gì hay ho rồi. Mọi người quay ra ông ta dò hỏi, ông trưởng làng im bặt, mặt đỏ gay lên. Này, đừng có vu khống. Tôi hỏi ông, đất làng này ai cấp? Trước đây, nơi đây là đâu? Tại sao tự dưng lại có nhà ở cho dân? Ông thông đồng với lãnh đạo tỉnh, phá đất xây nhà kiếm lời. Xin thưa mọi người, vùng đất này trước kia là nơi an nghỉ của hàng ngàn sinh linh, trong đó có cả những người theo tu hành. Thế mà người này nghe lời mua chuộc dụ dỗ, phá hầm mộ, bia mộ, xây nhà đè lên. Còn lấy tiểu của người chết làm gạch, xúc phạm tới đấng bề trên, gây oán khí xung thiên, không thể tha thứ. Mọi người câm lặng trước sự thật. Ông Khương, cậu này nói thế là sao? Chẳng phải ông nói với chúng tôi các thi hài đã được dời đi chỗ khác, cúng lễ đầy đủ rồi cơ mà? Bảo sao, sương mù, rồi ma quỷ. Có người run run nói, ông trưởng làng vẫn im lặng. Các người đang sống trên vùng đất toàn những bộ xương, đang dẫm lên trốn an nghỉ của nhiều người, không tin ư? Chất màu vàng quánh kia, lão ta nói gì với mọi người? Đám đông bắt đầu xì xào. Ông ta bảo đó là địa hình đất như vậy. Ha, không hề, đó chính là mỡ người, họ đang nổi giận đấy. Họ sẽ không ngừng ngoi lên để đòi lại công bằng đâu. Các người sẽ phải trả giá cho những hành động này. Cách duy nhất bây giờ là trả lại chốn yên nghỉ cho họ. Nếu không, họ sẽ mãi mãi ở lại đây đòi mạng. Ngôi làng này chẳng khác nào một nấm mồ tập thể. Mọi người vây chặt xung quanh ông Khương trưởng làng đòi giải thích. Ông ta tìm mọi cách để chống chế. Có người cầu khẩn thầy Vĩnh hãy cứu lấy dân làng. Họ chỉ là nạn nhân, nghèo khó, không có tiền phải về đây ở hoặc thuộc diện đền bù. Thầy Vĩnh lắc đầu. Đó là cách duy nhất tôi có thể làm cho mọi người, nhưng tôi lại không có đủ quyền hạn. Tôi rất xin lỗi, mong mọi người về cho. Bé Hoài không có tội, xin mọi người hãy tỉnh táo, đừng đòi làm hại người vô tội. Cô bé đi rồi, hãy để nó sống yên. Nói rồi, thầy Vĩnh rút vào trong nhà, đóng cửa lại. Ông Khương đã bỏ trốn đi ngay trong đêm đó. Ông Lãng lúc đó mới gần 40 tuổi, được người dân tin tưởng giao cho chức vụ trưởng làng mới. Họ như những con người bị mắc kẹt lại nơi đây, không trốn đi về. Không một vị cán bộ nào đứng ra giải quyết vụ việc quá lớn này. Tất cả đã bị bưng bít. Năm tháng trôi đi, người dân làng Thổ Hà đành phải sống chung với lũ. Người dân các làng bên hay đùa cợt, rồi gọi lái cái tên đó đi thành làng Hạ Thổ, có nghĩa là chôn xuống. Vì họ thừa biết trước đó, vùng đất ấy là nghĩa địa. Và đó là tất cả những gì đã xảy ra dựa theo cái lời kể của Ngô Thứ Ba, là khi đó Hoài không có chứng kiến được những cái sự việc đó và không biết được những cái sự việc gì đã xảy ra. Chỉ là tác giả muốn kể lại cái khúc đó cho chúng ta nghe để chúng ta hiểu rõ hơn về những cái sự tình xảy ra bên trong ngôi làng. Là tại sao lại có những cái lời nguyền kinh khủng đến như vậy và tại sao gia đình của Hoài buộc phải rời đi ngay trong đêm, không lời từ giã. Và sau khi đã biết rõ tất cả mọi sự việc rồi, chúng ta lại quay trở lại với ngôi thứ nhất, tức là tác giả lại xưng tôi ở điểm nhìn của Hoài để kể lại toàn bộ sự việc tiếp theo cho chúng ta nghe. Khi nãy Hoài cùng với Hiếu đã cùng với nhau tìm ra được bức thư mà người bạn của Hoài là Thương á đã để lại cho Hoài, và sau khi đọc tất cả những cái ký ức đó mới ùa về. Bây giờ là Hoài nhớ hết tất cả mọi thứ. Trước khi những cái sự việc mà trước khi uống cái chén bùa đó là Hoài đã nhớ lại hết. Sau đó là gục ngã xuống và khóc nói chuyện với Hiếu. Thì bây giờ quay trở lại ngay chỗ cái đoạn đó luôn. Và sau đây là những cái sự việc xảy ra tiếp theo đó. Tôi chạy ra khỏi trảng cỏ, nước mắt vẫn ròng ròng. Hiếu chạy theo sau mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Tớ phải về đây. Nói nhỏ rồi tôi chạy đi, bỏ Hiếu đứng từng ngần đằng sau. Tôi chạy qua ngôi nhà cũ của mình, thấy cửa đóng im lìm, tôi lại nhớ tới bố. Không biết dạo này ông sống như thế nào. Tôi rất muốn gặp bố, nhưng giờ này ông chưa đi làm về, có khi lại ngủ qua đêm ở cơ quan. Hôm qua, mẹ tôi đã tìm được một phòng trọ nhỏ cho ba mẹ con. Hôm nay, ba mẹ con dự định dọn đồ ra khỏi nhà nghỉ cũ. Ở qua đêm tại nhà nghỉ quá tốn kém. Tôi đi đi lại lại trong căn phòng nghỉ vô cùng sốt ruột. Phải đợi mẹ về tôi mới có được câu trả lời. Cánh cửa phòng bật mở, mẹ tôi đi vào cùng con Nhi đang nói đến cái gì đó. Tôi hất hải chạy ra tìm mẹ. Mẹ, Thương đâu? Bây giờ Thương đâu rồi? Mặt mẹ tôi đông cứng trong chốc lát, dường như thông tin tôi nói ra quá bất ngờ với bà. Thương nào? Mẹ tôi lắp bắp. Thương bạn con, chúng còn chơi với nhau cách đây 10 năm ấy. Mắt mẹ tôi thoáng chút hốt hoảng. Sao con biết? Mẹ đừng giấu con nữa, con nhớ lại hết rồi. Thế Thương đâu? Sao con lại nhớ ra được? Mẹ... Trong mẹ tôi quýnh lên, như thể bà đang không biết nên làm thế nào. Mẹ! Tôi lay mạnh tay bà dục dã. Mẹ tôi thở hắt ra một cái, quay sang bảo Nhi. Con ra làm bài tập nhé. Đoạn bà kéo tôi ra ngoài hành lang. Thương, từ ngày đưa con đi, mẹ cũng không rõ lắm. Nhưng có lần bà hàng xóm cũ lên Hà Nội chơi, có nói là sau ngày con đi thì Thương mất rồi.

tôi định dẫn ông về gặp mẹ. Điều tôi mong muốn nhất giờ này là gia đình chúng tôi lại đoàn tụ cùng vượt qua tất cả. Giờ tôi đã biết rõ hơn về ngôi làng, có thể sẽ đối phó được với những thứ không hay ho. Giờ là 1 giờ trưa. 1 giờ 30 phút. Bố tôi làm gì trong đó mà lâu thế nhỉ? Tôi hơi sốt ruột, nhớ ông bị sao? 2 giờ. Tôi đứng dậy khỏi bàn, chạy về phía phòng vệ sinh nam, đứng ngoài mà gọi với vào. Bố, bố Hải, bố có sao không thế? Không có tiếng ai trả lời. Hay bố tôi đi đâu tôi không để ý. Nhưng sao ông phải đi như thế? Ít ra cũng nói với tôi một câu chứ. Tôi cũng để ý, hình như bố tôi chưa đi ra thật mà. Nếu ra tôi đã nhìn thấy. Sốt ruột quá, tôi chạy ra gọi người phục vụ. Anh ơi, anh kiểm tra hộ em xem trong nhà vệ sinh có bố em trong đó không với. Ông ấy vào đây lâu rồi mà chưa thấy ra. Nghe thế, người phục vụ nam cũng vội vàng vào buồng trong đó xem. Sau đó anh ta quay ra. Không có ai chị à. Tôi vô cùng bất ngờ. Sao lại không có ai? Bố em vào trong đó mà. Người đàn ông cao tầm này, mặc áo khoác màu nâu, quần đen, đi vào cùng em ấy. Hay nhà vệ sinh quán các anh có lối khác để đi ra? Người phục vụ đáp. Không chị ạ, nhà vệ sinh bọn em có mỗi cái lỗ thông gió nhỏ xíu mà, đi kiểu gì được. Mà chị đi một mình vào quán này mà. Nghe thấy câu nói đó của người phục vụ, người tôi như đông cứng lại. Tôi chạy ra phía chiếc bàn tôi ngồi. Chiếc ghế phía đối diện tôi chưa hề được kéo hẳn ra ngoài. Cốc trà đá trên bàn vẫn còn nguyên. Chuyện quái gì xảy ra thế này? Tay tôi run run đưa tiền trong ví cho người phục vụ rồi chạy vụt đi. Bố đâu? Bố ơi! Tôi tìm quanh quán nhưng không thấy bóng dáng bố tôi đâu. Hay bố tôi bỏ đi đâu rồi? Ông có về nhà không? Linh cảm không lành, tôi vội ra bến xe khách bắt xe về làng. Tới 3 giờ chiều tôi mới tới nơi. Tôi phải rời khỏi đây trước 5 giờ 30 phút. Tôi chạy như bay vào làng. Biết được cảnh tượng dưới chân mình là gì khiến tôi không khỏi ghê người. Thế mà người ta cũng sống ở đây được bấy nhiêu năm. Đến cửa nhà tôi thấy cửa khóa trong. Tôi đập cửa gọi. Bố ơi, bố có nhà không? Mở cửa cho con với. Nhớ ra lời của mẹ dặn, tôi gõ cửa 3 cái như thói quen, rồi vội tìm chìa khóa trong cặp. Chết rồi, tôi không mang chìa khóa, làm thế nào bây giờ? Bất chợt, chiếc khóa kêu tách một cái, rồi bật ra nhẹ nhàng. Tôi sững người. Ghê quá, sao nó lại tự mở được nhỉ? Trong thâm tâm có tiếng nói gào thét, nói tôi mau chạy khỏi đây. Nhưng tôi cần biết bố mình đã đi đâu, trong nhà có chuyện gì không? Sao tự nhiên ông lại bỏ tôi ở lại quán phở? Tôi lấy hết dũng cảm, lách cánh cửa chui vào bên trong. Tầng 1 vẫn âm u và tối tăm như thế. Tôi vừa đi vào vừa gọi vống lên. Bố ơi, bố có ở đây không? Không có tiếng trả lời. Tôi rón rén đi lên tầng 2. Cả hai phòng đều không có ai. Đồ đạc của bố vẫn còn nguyên đây. Cái gạt tàn, quần áo. Tôi dặm bước lên tầng 3, tầng cao nhất. Càng lên cao, xộc vào mũi tôi là một mùi ngai ngái khó chịu. Khiếp, bố tôi làm cái gì mà để nhà cửa bốc mùi thế này? Tôi đi ra phía sân ngoài, nơi kê bàn ăn của cả nhà tôi. Dưới sàn nhà là lăn lóc những vỏ chai bia, chai rượu đã uống cạn. Chắc bố tôi lại chìm trong men rượu những ngày qua. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bố tôi. Ông đang nằm ngủ trên bàn, vẫn bộ quần áo lúc nãy ông gặp tôi. Sao bố lại đi về lúc nào mà không bảo con một câu? Khi tôi lại gần, tôi nhìn thấy những viên thuốc lăn lóc đầy bàn. Tôi hoảng hốt lay bố tôi. Bố ơi! Thì chợt nhận thấy người ông cứng đơ và lạnh ngắt. Tôi gào lên. Bố ơi! Nước mắt tôi trào ra trong cơn nghẹn ngào quặn thắt lồng ngực. Trước cánh tay của bố tôi là một bức thư, một bọc giấy báo và một xấp giấy ngã vàng. Tay tôi run bần bật cầm lá thư lên. Nước mắt chảy xuống ròng ròng. Lá thư đề ngày 28 tháng 12, tức là đã 2 ngày trước. Lá thư tuyệt mệnh của bố tôi. Và đó là hết 3 chương của chúng ta ngày hôm nay. Ở chương cuối của ngày hôm nay nó quá là buồn đi, bởi vì đối với Hoài vừa mới nhận được một cái tin rất là đau thương, là người bạn thân của mình 10 năm về trước vừa mới nhớ ra người bạn thân đó thôi thì nhận được cái hung tin là bạn ấy đã qua đời. Và vừa mới nhận được ngày hôm qua thôi thì ngày hôm sau lại nhận được một cái tin là chứng kiến được, không phải là nhận nữa, mà chứng kiến được là bố của mình đã qua đời luôn, đã uống thuốc tự vẫn, bởi vì nhìn thấy xung quanh người của bố Hoài có rất là nhiều thuốc. Như vậy là ông đã tìm đến con đường tự vẫn để giải thoát cho bản thân mình. Ông nghĩ là như vậy. Đọc khúc cuối quả thật là nghẹn lời luôn á. Nói chung là một người thân của mình mất đi mà đã vậy còn mất một cách đột ngột như vậy, nó rất là khủng khiếp và rất là đau lòng. Cộng thêm việc Hoài biết là Hoài sẽ là người chết thế thân trong ngôi làng đó và sẽ còn có những cái sự việc khủng khiếp xảy đến với Hoài nữa, thì đối với phần này thì bởi vì nó quá buồn cho nên bác cũng chả biết là nhận xét cái gì nữa. Chỉ biết là những cái sự việc đó đang dần hé lộ rất là nhiều thứ. Trong tập này chúng ta nghĩ là chúng ta đã biết rất là nhiều về ngôi làng, cũng như là bác cũng đã đoán đúng một phần nào ở cái phần trước, là bác cũng có nói với các bạn bác đoán là bởi vì ngôi làng này nằm trên mồ mả của nhiều người đã khuất cho nên người ta trồi lên, và cũng đoán là những cái xương người ta trồi lên, thì cái này là bác đoán đúng. Bắp nói thiệt luôn là bắp chưa có đọc nha các bạn, bắp chưa có đọc chuyện này, tại vì mỗi một ngày á, đọc những cái tập mới, những cái chương mới là bắp mới là những cái lần đầu tiên bắp đọc luôn. Bắp vừa đọc cho các bạn nghe và bắp cũng là vừa theo dõi cái câu chuyện này, cũng như là khi mà đoán á thì bắp cũng là đoán đại thôi các bạn, nhưng mà may mắn là lần này đọc câu chuyện này bắp đoán nó đúng nhiều hơn là cái chuyện tự huyết tóc mà lần trước bắp đã đọc, thì chuyện này cũng đoán được phần nào là như vậy. Nhưng mà còn về sau nữa thì chắc chắn là sẽ có những cái sự thật, những cái sự việc khác nữa xảy ra diễn biến, bởi vì tác giả không bao giờ cho chúng ta đoán hết được 100 câu chuyện đâu. Kiểu như là tỉnh đi, đoán được nhiêu đó thôi, không cho đoán nữa đâu, không cho đoán tiếp đâu. Thì khúc cuối thì chắc chắn sẽ còn những cái cú lật mới cũng như là những cái tình tiết mới thêm vào trong cái câu chuyện này. Hoài sẽ còn phải đối diện với những điều gì nữa thì các bạn hãy quay trở lại vào thứ ba để đón xem tập tiếp theo của Ngôi làng cổ mộ, truyện ma bắp đọc nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.